Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 73 người đáng thương, thần khí, dọc theo đường đi bởi vì Bạch Lâm không nói gì, làm vẫn luôn không quá yêu nói chuyện cảnh Tây Bắc, cho nên này dọc theo đường đi hai người trầm mặc trở về. Nhưng là hai người trầm mặc không khí cũng không có ảnh hưởng hai người chi gian ấm áp cả mani. Cảnh Tây Bắc nắm Bạch Lâm tay, thực hy vọng phía trước con đường kia là đi bất tận. Cảnh Tây Bắc, thật sự đã khuya, ta phải về nhà. Bạch Lâm nhìn ly hai người cách đó không xa cửa nhà. Phía sau đường phố đã hoàn toàn không có bất luận cái gì người. Liền lộ tả hữu phòng ở chung ánh đèn đều đã đóng cửa. Toàn bộ đông môn lánh đời gia tộc Lâm vào đen nhánh bên trong. Trừ bỏ Bạch Lâm ra cửa còn sáng lên hai cái đèn lồng màu đỏ. Lại đi một vòng, cảnh Tây Bắc vọng kia Bạch Thạch kia sân. Lạnh lùng nói, cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm hít sâu một hơi, khắc chế chính mình tính tình. Nhưng là thanh âm vẫn là lớn không nhỏ. Chúng ta đã vây quanh này phố đi rồi không dưới 10 vòng. Ngươi còn chưa đủ. Huống hồ đi rồi mấy cái giờ. Ta là lại vây lại mệt. Chỉ là Bạch Lâm nói còn không có nói xong. Liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc đột nhiên ở nàng trước mặt ngồi xổm đi xuống. Cảnh Tây Bắc ngươi đang làm cái gì? Ta cõng ngươi. Lại đi một vòng, cảnh Tây Bắc quay đầu xem Bạch Lâm, rất là nghiêm túc nói. Bạch Lâm hiện tại thật sự vừa tức giận vừa buồn cười. Bay thẳng đến cảnh Tây Bắc to rộng trên lưng chụp một chút. Được rồi, không cần ngươi bối, ta chính mình đi, nói liền trực tiếp xoay người. Cảnh Tây Bắc khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Vội cùng Bạch Lâm sóng vai mà đi. Cảnh Tây Bắc ngươi không mệt sao? Liền tính là người có dị năng cũng như cũ sẽ mệt. Giống như là thần tiên. Lại có ai có thể nói thần tiên sẽ không mệt? Không cần ngủ, sẽ không mệt. Cảnh Tây Bắc trả lời thực ngắn gọn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi ở ta bên người. Trả lời như cũ thực nghiêm túc. Nghe thấy câu nói Bạch Lâm cười, nhìn cảnh Tây Bắc vọng phía trước mà chuyên chú sườn mặt. Tuy rằng cảnh Tây Bắc nói lời âu yếm không phải như vậy thâm tình, nhưng là bên trong ý tứ so bất luận kẻ nào đều nói thật. Bởi vì hắn dùng thực tế hành động nói cho Bạch Lâm money. Cảnh Tây Bắc, ngươi ngồi xổm xuống. Bạch Lâm dừng lại bước chân đối với cảnh Tây Bắc nói. Cảnh Tây Bắc nghe nói không có phản bác mà là trực tiếp ngồi xổm Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm cũng ngồi xổm xuống thân mình ghé vào cảnh Tây Bắc trên lưng. Đôi tay vặn trụ cảnh Tây Bắc cổ. Đầu nhỏ oa ở hắn cổ chỗ. Nghe hắn đặc có mùi thơm của cơ thể lại lần nữa cười. Cảnh Tây Bắc cảm giác được phía sau mềm hương ôn ngọc. Cũng cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Từng bước một kiên định hướng phía trước mà đi. Nếu có thể nhìn đến hắn đôi mắt, liền có thể biết được lúc này hắn là mang theo hạnh phúc quang mang. Cảnh Tây Bắc, về sau ta nếu mệt, ngươi cũng sẽ như vậy bối ta sao? Bạch Lâm đột nhiên ngẩng đầu nói. Khó được nghe được Bạch Lâm nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm. Hơn nữa phun ra hơi thở liền quanh quẩn ở chính mình bên tai. Cảnh Tây Bắc cảm thấy chính mình xương cốt đều có chút tê dại. Sẽ, cảnh Tây Bắc, ngươi thực hảo, ta gặp được ngươi thật tốt. Bạch Lâm ánh mắt nhìn về phía phương xa đen nhánh một mảnh lộ. Mang theo sâu xa, lúc sau liền lại lần nữa đem chính mình đầu dán ở cảnh Tây Bắc cổ chỗ. Cảnh Tây Bắc phần lưng như nàng nhìn đến giống nhau thực khoan thực khoan. Thực dễ dàng liền dung hạ nàng thân hình. Chậm rãi Bạch Lâm liền chống lại không được buồn ngủ trực tiếp ở cảnh Tây Bắc trên lưng ngủ rồi. Cảnh Tây Bắc nhận thấy được phía sau người vững vàng hô hấp, cười đến dị thường ôn hòa, cũng lần đầu tiên biết nữ nhân kỳ thật là yếu ớt. Cứ việc sau lưng nữ nhân này rất lợi hại, thực thông minh, thực giảo hoạt, nhưng là nàng như cũ thực yếu ớt, cho nên hắn phải hảo hảo bảo hộ nàng. Lần này Bạch Thạch nhịn không được, trực tiếp từ chính mình phòng chạy ra tới, nhìn đến ở nhà mình cửa, chính mình khuê nữ bị một người nam nhân bối ở trên lưng, lại còn có không hề phòng bị ngủ rồi, run rẩy ngón tay bịt mắt Cảnh Tây Bắc, khí run run rẩy rẩy nửa ngày một chữ đều không có nói ra. Cuối cùng nhìn chính mình nữ nhi kia ngoan ngoãn ngủ dung, nhẹ giọng nói, đem ta khuê nữ đưa vào phòng, ta có điều kiện cùng ngươi nói. Cảnh Tây Bắc gật đầu, chờ đến tiến vào sân thời điểm, khóe miệng xẹt qua một tia tính kế thực hiện được độ cung, chợt lóe rồi biến mất. Hắn tự nhiên là đã sớm biết Bạch Thạch vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni Bạch Thạch tinh. Thần lực tự nhiên là so Cảnh Tây Bắc cao, cho nên hắn cùng Bạch Lâm ở gần đây sở làm hết thảy hắn đều biết. Cứ việc hắn biết Bạch Thạch cũng không phải nhìn trộm hắn cùng Bạch Lâm sao, nhưng là hắn trong lòng như cũ không thoải mái, bản thân liền không nghĩ đưa Bạch Lâm về nhà, cho nên từ chính mình ý tứ, mang theo Bạch Lâm luôn là ở phụ cận chuyển động. Hắn mỗi nói một câu, mỗi làm một sự kiện, đều là suy nghĩ hướng Bạch Thạch chứng minh, hắn sẽ không cô phụ nàng nữ nhi, trừ phi hắn đã chết. Này một đêm thẳng đến rạng sáng Cảnh Tây Bắc mới từ Bạch Lâm trong nhà rời đi. Cũng không biết Bạch Thạch ở trong phòng cùng Cảnh Tây Bắc đàm luận sự tình gì. Lại bởi vì Cảnh Tây Bắc trừ bỏ đối mặt Bạch Lâm thời điểm có gương mặt tươi cười, mặt khác thời điểm đều là mặt vô biểu tình, cho nên người khác cũng không có cách nào từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Mà lúc này hẳn là ngủ say Bạch Lâm đột nhiên mở mắt, sợ tới mức tiểu kim mấy chỉ tiểu thú nhảy dựng. Tỷ tỷ, ngươi không phải ngủ sao? Tiểu nhục điểu tò mò nhìn Bạch Lâm. Là ngủ, nhưng là ở Bạch Thạch ra tới thời điểm nàng liền đã tỉnh. Nàng đi theo Cảnh Tây Bắc lắc lư lâu như vậy, tự nhiên cũng có mục đích của chính mình. Tuy rằng Bạch Thạch là chính mình phụ thân, nhưng là luôn là như vậy nhìn nàng. Nàng vốn chính là một cái tự do người, nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái, cho nên đối với Cảnh Tây Bắc nào đó cách làm, Bạch Lâm rất là phối hợp. Đương nhiên nàng cũng biết đây là Cảnh Tây Bắc ở đối chính mình phụ thân thừa nếu, ở đối nàng thừa nếu. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm Bạch Lâm trong sân thị vệ thực giật mình, chỉ thấy lúc này Cảnh Tây Bắc mang theo hắn người theo đuổi lại đây. Hơn nữa từ A Đại tự mình nghênh đón, ân bài chỗ ở, bọn họ đối này thật là khó hiểu. Nhưng là trong lòng duy nhất ý tưởng đó là, nhất định là bởi vì tiểu thư. Chờ đến Bạch Lâm qua đi ăn bữa sáng thời điểm nhìn mấy người hoảng sợ. Sớm a, các vị. Bạch Lâm trực tiếp đi đến Bạch Sở bên người đẩy hắn một chút. Bạch Sở thấy thế có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu hắn cũng cùng Bạch Lâm ở chung một tháng thời gian, đối nàng nào đó động tác vẫn là có chút hiểu biết, cho nên trực tiếp nhường ra chính mình vị trí, dịch tới rồi cuối cùng một vị trí. Lúc này Bạch Lâm vừa vặn tốt ngồi ở Bạch Thạch cùng Cảnh Tây Bắc đối diện. Đối với bọn họ hai cái trung gian không ra tới vị trí, Bạch Lâm muốn hảo hảo ăn cái bữa sáng, cho nên thật không dám ngồi. Ai làm hai người mặt ngoài nhìn không tồi, nhưng là Bạch Lâm lại ở bọn họ chung quanh nhìn đến một tia kích động không rõ hơi thở. Bởi vì nàng không biết bọn họ tối hôm qua nói chuyện cái gì, nhưng là nói sự tình nhất định quay chung quanh nàng. Bạch Lâm mỉm cười nhìn vài vị, có phải hay không có thể ăn cơm? Bữa sáng như cụ dựa theo thường lui tới lệ thường, có bánh mì, sữa bò, có bánh bao màn thầu bánh quẩy sữa đậu nành, còn có cháo, một chồng rau khô yêm củ cải. Bạch Lâm lần này quyết đoán lựa chọn bánh mì cùng sữa bò, nhanh chóng ăn lên, đồng thời còn cấp Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục điểu mấy chỉ tiểu thú lấy chút bánh bao cùng bánh quẩy. Ba, chờ hạ ta Đường huynh tỷ còn có Bạch Nô Đường huynh cũng sẽ lại đây. Cho nên hai ngày này ta muốn cùng bọn họ trò chuyện. Đối với hơn 10 vị thân Đường huynh tỷ, Bạch Lâm cảm thấy cần thiết trường thi nước tới chôn mới nhảy. Cái gọi là nước tới chôn mới nhảy bất quá là cho bọn họ đánh cái dự phòng châm. Miễn cho đến lúc đó ở trên đài hạ mất khống chế. Vứt chính là toàn bộ Bạch ra mặt. Cho nên nàng tính toán dùng phía trước đối phó Bạch Nô phương pháp huấn luyện bọn họ. Khó trách ngày hôm qua ngươi một đống lớn huynh đệ tỉ muội yêu cầu thấy ta. Bạch Thạch vừa nghe lắc đầu. Cũng may ta không có thấy bọn họ. Nga, còn có chuyện này. Xem ra Bạch Nô đại ca làm không ít chuyện tốt a. Bạch Lâm nghe nói nhanh chóng uống xong ngưu năm. Lúc sau liền đứng dậy. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Nói liền ra cửa. Nàng cố ý ở phòng ở trung hậu viện chuẩn bị một cái luyện võ trường. Ra cửa liền đối với A Nhị nói. A Nhị bá bá, tìm cái thị vệ từng nhà đem ta Đường huynh tỷ đều kêu lên tới. Nếu bất quá tới liền nói tự gánh lấy hậu quả. Đúng rồi, còn có nếu như 5 phút đồng hồ trong vòng không có đuổi tới kia tính làm đến trễ. Đến trễ người cũng tự gánh lấy hậu quả. A Nhị nghe nói nhìn mắt A Đại, trong mắt đều mang theo khó hiểu. Hôm qua muốn tìm Quang Năng thị vệ, hôm nay lại tìm Bạch Lâm huynh đệ tỉ muội, nhưng là vẫn là gật đầu chấp hành Bạch Lâm phân phó nói. Mà lúc này Bạch Lâm nhìn hạ chính mình trên người Bạch Sam, cuối cùng vẫn là trả lời phòng thay đổi một thân phương tiện hơn nữa hồi lâu chưa từng xuyên qua. Tương đối đẹp một chút vận động phục, cặp giày thể thao, chát cái đuôi ngựa biện. Chỉ là mới ra môn thời điểm liền nhìn đến ở một bên chờ chính mình cảnh Tây Bắc. Ngươi làm gì? Đổi chức nghiệp đương thủ vệ thần. Cảnh Tây Bắc không có trả lời Bạch Lâm nói. Ánh mắt ở Bạch Lâm trên người tìm hiểu một chút lúc sau trực tiếp giữ chặt Bạch Lâm sắp sửa lướt. Qua hắn trước người tay. Cảnh Tây Bắc, ta còn có chuyện đâu. Bạch Lâm bị lôi kéo. Trực tiếp xoay người chừng mắt Cảnh Tây Bắc. Đổi một thân. Cảnh Tây Bắc ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm mà ni khi nào vận động phục có như vậy bó sát. Người. Đem nàng giảo hảo dáng người toàn bộ đều đột ra tới. Nghĩ đến phải bị người khác xem hắn không thoải mái. A, Bạch Lâm nhìn hạ chính mình ăn mặc thực bình thường. Đừng náo loạn Cảnh Tây Bắc, bọn họ đều phải tới rồi. Cảnh Tây Bắc không nói gì, mà là trực tiếp đem Bạch Lâm kéo vào phòng. Sau đó đem chính mình sở hữu quần áo đem ra. Đáng tiếc một bộ hắc. Không chỉ có như thế, càng vốn là không có thích hợp Bạch Lâm xuyên. Vì thế cau mày ánh mắt lập lòe nhìn bị hắn nằm xoài trên giường quần áo. Không biết suy nghĩ cái gì, Bạch Lâm thấy thế cực kỳ bất đắc dĩ. Đi đến chính mình ngăn tủ bên, đem chính mình tủ quần áo mở ra. Bên trong có rất nhiều quần áo, phần lớn một Bạch Sam là chủ. Còn có một ít áo da thú phục, đương nhiên còn có một ít rộng thùng thình điểm vận động quần áo. Cầm lấy một kiện màu trắng vận động phục, Bạch Lâm kỳ thật mặc vào nó giống như là ăn mặc một kiện thái cực phục giống nhau. Bởi vì thật sự là quá lớn, cái này có thể đi. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm nói quay đầu nhìn nàng trong tay kia kiện to rộng vận động phục. gật đầu, sau đó thu quần áo của mình, rất là phối hợp đi ra ngoài. Chờ đến Bạch Lâm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cảnh Tây Bắc lúc này mới vừa lòng. Theo sau đi theo Bạch Lâm mà đi, Bạch Lâm quay người lại. Cảnh Tây Bắc, ngươi liền như vậy nhàn. Ân, Bạch Lâm vô ngữ, tính hắn muốn cùng liền cùng đi. Phỏng chừng ở Đông Môn hắn cũng không có gì sự tình. Lại nói nhân gia đã bắt đầu bước vào nguyên tố chuyển hóa cảnh giới. Cũng không cần phải mỗi ngày ôm dị năng quả thăng cấp. Bạch Lâm đột nhiên rất có loại muốn bước vào cái kia cảnh giới xúc động. Như vậy cũng về sau liền không hề dùng vì thăng cấp mà phiền não. Hôm nay Đông Môn người cũng không biết đã xảy ra là sự tình gì. Này đại sáng sớm trưởng môn một mạch người đều chạy vội hướng tới trưởng môn ra chạy tới. Có chút người thậm chí liền quần áo dày đều không có xuyên thỏa đáng. Phi đầu tán phát phía sau tiếp trước, giống như là vội vàng đầu thai quỷ giống nhau. Đằng trước chính là một cái hơi béo nam tử. Nhìn kỹ lớn lên kỳ thật cũng không tệ lắm. Bất quá nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Gì, kỳ quái, phía trước cái kia nam tử là ai a? Cấp bậc còn rất cao, ta đều không cảm giác được, không có cách nào đều là một mạch người. Đột nhiên xuất hiện một cái chưa từng gặp qua người, tự nhiên là tò mò à. Ngươi nói cái kia kỳ thật chính là Bạch Nô thiếu gia. Gì, phía trước vừa nói sau tới, mọi người đều giật mình nhìn cái kia đã tiến vào trưởng môn Bạch Thạch trong nhà nam tử. Bạch Nô thiếu gia, hắn không phải nói cái kia nam tử đôi tay chiếu chính mình thân hình ra bên ngoài khoa tay múa chân ra một cái. Viên cầu, ngươi còn không biết đi, kia chính là chúng ta đại tiểu thư công lao. Bất quá cụ thể như thế nào cho hắn giảm phì ta thật đúng là không biết. Nhưng là a, nói nơi này, cái kia nam tử đè thấp thanh âm. Nghe nói từ trưởng môn ra tới lúc sau, không còn có đi tìm mỹ nữ cùng đi ra ngoài lêu lổng. Buồn bực không vui tới rồi hiện tại. Các ngươi cũng biết Bạch Nô người này chính là không rời đi nữ nhân. Không có nữ nhân cho nên ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt. Này không gầy thành như vậy. Xì một tiếng, người chung quanh nghe được cái này nam tử nói đều cười. Cái gì gọi là gầy thành như vậy? Hắn so người bình thường còn muốn béo thượng một chút hảo không? Nhưng là ngẫm lại nhân ra 5-600 cân thể trọng bất quá một tháng không thấy liền thành cái. Dạng này, thật là có thể dùng gầy thành như vậy tới hình dung. Mà lúc này Bạch Thạch luyện võ trường thượng lại là mặt khác một phen cảnh sắc. Bạch Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn này quần ma loạn vũ đám người. Đứng ở đằng trước đó là Mã Nô, chạm cái kia cung kính. Cái kia thẳng tắp, Bạch Lâm mỉm cười nhìn Bạch Nô. Bạch Nô đường huynh, ở, tiểu muội có việc ngài phân phó ngàn vạn bị như vậy kêu ta. Bạch Nô trong lòng bồn chồn, nga, ta đây muốn hỏi hạ đường huynh, ngươi quần áo đâu, ngày mùa đông lỏa bồn. Bạch Lâm đôi mắt híp lại, ngữ khí đột nhiên biến đổi, cực kỳ ác liệt. Nếu ngươi như vậy thích lỏa bôn thuyết minh không sợ lạnh a. Nói trực tiếp ngưng ra khối băng huy hướng về phía Bạch Nô. Bất thình lình động tác, Bạch Nô đã từng gặp được quá rất nhiều lần. Cho nên lúc này đây phản xạ có điều kiện tính tránh thoát. Bất quá chờ đến tránh thoát lúc sau cái kia hối hận a. Lần này không chịu phạt, lần sau càng nghiêm trọng. Đều do chính mình phản xạ thần kinh. Mấy ngày trước ở Bạch Lâm huấn luyện hạ càng ngày càng cường đại rồi. Nhanh chóng từ nhận chung lấy ra nhất hậu quần áo, nháy mắt liền trực tiếp cấp chính mình mặc vào. Lại nhanh chóng chạy đến Bạch Lâm trước mặt, 1m85 vóc dáng sám hối đứng ở Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm, ta sai rồi, ngươi tiếp tục phạt ta, lần này ta bảo đảm không né. Mà Bạch Nô phía sau người ở vừa mới Bạch Lâm chém ra băng, có thể thời điểm bọn họ liền cảm giác được một cổ dị thường hàn khí trực tiếp kích thích này bọn họ trái tim. Đều dùng chính mình mặc quần áo sử thượng tốc độ nhanh nhất đem quần áo của mình cập dày mặc tốt. Liên quan còn có thời gian, thời điểm liền học Bạch Nô bộ dáng đem thật dày quần áo hướng chính mình trên người thêm on sơ. Tuy rằng những người này cũng không biết Bạch Lâm dùng cái gì thủ đoạn đối phó Bạch Nô, nhưng là Bạch Nô trong khoảng thời gian này không có tìm nữ nhân, liền môn đều không có dám ra đây. Hơn nữa nhìn đến hắn thời điểm gầy làm nhân tâm hàn, cho nên chắc chắn Bạch Lâm là cái gì hồng thủy mạnh thú, tự nhiên là không dám võ nghịch nàng. Đang ở mọi người nín thở khẩn trương thời điểm liền nghe được Bạch Lâm chụp xuống tay trưởng. Không tồi, rất có tiến bộ, cũng không uổng công ngươi kia 35 cấp dị năng cấp bậc. Bạch Nô tâm tình vốn là khẩn trương, nghe được Bạch Lâm nói lúc sau sửng sốt, ngay sau đó không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lâm. Nàng, đây là ở khen chính mình sao? Bạch Nô có loại rơi lệ xúc động, hắn khổ nhật tử cuối cùng đến cùng, vội đối với Bạch Lâm nói, đều là muội muội giáo dục có cách a, nơi nào hôm nay còn muốn thỉnh ca ca hỗ trợ huấn luyện chư vị đường huynh đệ, đường tỷ muội đâu. Bạch Lâm nhìn những cái đó thêm hậu quần áo người, thêm hậu quần áo có thể a, nhưng là hành động liền khó nói. Tiểu Kim, thú thú, đem các ngươi bản thể lộ ra tới cấp các vị nhìn xem. Quả nhiên Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Tiểu Kim cùng thú thú nháy mắt liền trở thành quái vật khổng lồ. Sợ tới mức Bạch Lâm những cái đó huynh đệ tỷ nhóm run bần bật. Bọn họ ngày thường đều ở đông môn nội ăn no chờ chết, liền lôi đài cách đấu trường hợp đều rất ít đi, càng đừng nói xem qua như vậy biến dị thú. Còn muốn cảm nhận được biến dị thú uy áp, có chút người lập tức liền chống đỡ không được, muốn sụi lơ. Tiểu Kim, thú thú, nhìn, nếu ai làm ra cái gì thất thố sự tình, hoặc là đào tẩu động tác, cũng hoặc là hôn mê, các ngươi liền ăn ai. Bạch Lâm câu này nói thật sự lãnh, này đó vốn dị có chút mông nước tiểu lưu người chết sống nghẹn lại trên mặt, trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, trong chốc lát hồng. Đáng thương nhất chính là dục hôn người, lúc này kích thích này chính mình cánh tay, dùng đau tới tỉnh ngộ chính mình. Không có người hoài nghi Bạch Lâm lời nói, bản thân bọn họ đó là dựa vào Bạch Thạch nuôi sống. Bạch Thạch khuê nữ làm cho bọn họ chết, cũng không có nhiều ít người sẽ truy cứu a. Lại nói đây chính là ở Bạch Thạch Sơn, liền tính là đã xảy ra sự tình gì bên ngoài người cũng không biết a. Chỉ cần Bạch Lâm đám người nói một câu, người kia chưa từng có tới nhà nàng, có người biết cũng sẽ không ra tới chứng minh. Cho nên vì mạng sống bọn họ chỉ có thể chịu. Bạch Lâm nhìn phía trước người, từng bước đều là ở 20 cấp dưới, có chút 40-50 tuổi người, cấp bậc như cụ không cao. Bạch Lâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mắt Tiểu Kim cùng thú thú. Lúc này chúng nó phát ra uy áp cũng không cường, chỉ có 22 cấp uy áp. Hôm nay tìm các ngươi tới, kỳ thật cũng không nghĩ đối với ngươi làm gì. Lúc này Bạch Nô đã đứng ở Bạch Lâm phía sau, đảm đương trong suốt người, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nhưng là cố tình hắn cảm thấy chính mình tồn tại cảm không chỉ có không có giảm thấp, ngược lại còn có một cổ mãnh liệt ác ý hướng tới hắn mà đến. Chính là hắn xoay người cái gì đều nhìn không tới. không tự giác đánh cái dùng mình. Hắn thề, hắn nhất định nhanh chóng tìm cái thời gian đi ra ngoài rèn luyện. Rời xa Đông Môn, rời xa Bạch Lâm, chân ái sinh mệnh, ta bất quá là tưởng nói cho các vị. Ngày sau đại bỉ, ta không thích ta huynh đệ tỉ muội vừa lên đi liền trực tiếp nhận thua. Đương nhiên vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ, ta căn cứ mỗi người cấp bậc cùng tuyển tới rồi tương ứng cấp bậc lúc sau chế định một ít phương án. Nói đem một chồng trang giấy ném cho Bạch Nô, chia bọn họ, Bạch Nô vội gật đầu, dựa theo mặt trên tên nhất nhất đã phát đi xuống. Trừ cái tiểu không nhìn hạ mặt trên dấu hiệu đồ vật chấn động, nhưng là cái gì đều không có nói. Chờ đến phát sau khi xong vội nhìn Bạch Lâm nói, tiểu muội đã hảo. Bạch Lâm tự nhiên là biết, đại gia thỉnh xem một chút các ngươi trang giấy trong tay. Bạch Lâm từ nhẫn chung lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Cái gì ta 15 cấp, đối mặt 20 cấp dị năng giả muốn kiên trì 3 phút mới có thể nhận thua. Sao có thể, ngươi còn hảo, ta 18 cấp, nếu trừ đến 20 cấp dị năng giả muốn kiên trì 10 phút. 10 phút ta đã sớm đã chết, ngươi cho rằng ta hảo đi nơi nào a? Kế tiếp đó là các loại oán giận cùng bất mãn. Nhưng là chờ đến ngẩng đầu nhìn đến Bạch Lâm thời điểm cũng không dám nói ra. Nghĩ đến tất cả mọi người đều thấy được các ngươi trên tay trang giấy. Đích xác căn cứ các ngươi cấp bậc cập dị năng khác hệ. Ta nhưng đều là tiến hành rồi hợp lý phân phối. Ở trên đài mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Chỉ cần kiên trì ta sở quy định thời gian. Về sau các ngươi muốn làm gì ta đều không tham dự hoặc là cản lại. Bạch Lâm đứng dậy. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy không có khả năng, Bạch Lâm đem chính mình cấp Bạch Nô, vài vị tiểu thú đều tính ở bên trong. Ta cho các ngươi cơ hội, từ chúng ta trung gian tuyển ra người tới luyện tập. Bạch Lâm nói nơi này trực tiếp nhướng mày. Bạch Nô còn lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha, lần này cuối cùng là đến phiên người khác. Nói cũng may hắn không có đem Bạch Lâm chân thật cấp bậc nói cho bất luận cái gì người. Hắn thật là quá sáng suốt. Ngay sau đó vội bùng nổ chính mình 35 cấp uy áp. Mọi người biết chuyện này Bạch Lâm tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại nhất định phải tuyển. Chính là nhìn đến Bạch Nô phát ra uy áp lúc sau, quyết đoán đưa bọn họ ánh mắt ở Bạch Lâm cùng hòn đá nhỏ trên người quay chung quanh. Hòn đá nhỏ thấy thế đáng yêu chớp chớp đôi mắt, theo sau đối với một thân cây trực tiếp phun ra một ngụm giống như màu xám sương mù giống nhau đồ vật. Kết quả kia khỏa 5 người ôm hết đại thụ, nháy mắt chi gian liền ở mọi người trước mặt chậm rãi biến thành một cây như giả đổi thật sự cục đá. Thụ, mọi người đánh cái dùng mình, đều lớn tiếng nói, Bạch Lâm muội muội, tỷ tỷ, thỉnh cầu chỉ giáo. Bạch Nô trong lòng đã cuồng tiếu lên, này đàn ngu ngốc, Bạch Lâm rõ ràng là buộc bọn họ tuyển nàng. Các ngươi có thể có loại này giác ngộ thật sự là quá tốt. Bạch Lâm mỉm cười nói, cùng nhau tới, vẫn là từng bước tới. Ngạch, trong đó một cái 50 tuổi tả hữu nam tử tả hữu nhìn hạ lúc sau, chậm rãi đi ra, Bạch Lâm muội muội, ta 20 cấp dị năng, không biết, ngươi một người, nam tử gật đầu, nga. Bạch Lâm nói trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy một quả ngón tay lớn nhỏ băng chùy đâm tới. Nam tử vừa thấy lập tức tránh ra, nhìn đến chính mình tránh ra, rất là đắc ý là lúc giây tiếp theo liền sắc mặt dị thường trắng bệch. Hắn nhìn đến đối diện mấy chục căn càng tế băng chùy đâm lại đây, quính lên dưới trực tiếp chém ra một đạo tường đất, phụt phụt. Sở hữu băng chùy đều bị tường đất chặn. Không tồi, phản ứng kỳ thật rất nhanh. Ta dùng chính là 15 cấp năng lượng cập 15 cấp tốc độ. Lúc sau ta sẽ từng cái gia tăng. Nói liền không lưu tình chút nào tiếp tục hướng tới hắn bay ra băng chùy. Che trời lấp đất băng trụ nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ trên không. Nam tử hoảng sợ nhìn mặt trên băng trụ. Nếu sợ tới mức đã không hề động tác, Bạch Lâm có chút thực thiết không thành cương. Rõ ràng có 20 cấp dị năng cố tình sẽ không dùng. Dùng thổ có thể không ngừng thêm tầng ngăn cản. Lúc sau dùng ngươi mộc hệ dị năng vẫy lui băng trụ. Bất quá chú ý mỗi một tầng băng trì năng lượng bất đồng. Ngươi nếu là dùng không thỏa đáng, như vậy chờ đến cuối cùng một tầng 20 cấp băng trì lại đây thời điểm, ngươi dị năng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc lúc này nam tử nơi nào có thể nghe được Bạch Lâm nói nhiều như vậy nói. Nghe được câu đầu tiên thời điểm liền đã phản xạ tính dựa theo Bạch Lâm lời nói đi làm. Mà hắn phía sau người đều dọa trực tiếp rời xa hắn mấy mét. Cuối cùng đều không ngoại lệ. Nam tử ở kiên trì đến Bạch Lâm 18 cấp dị năng lúc sau. Liền đã thu được trọng thương. Không ngừng rên rỉ. Bạch Nô vội làm hết phận sự trách đem người bệnh nâng đến một bên. Lúc sau đó là Bạch Lâm đã sớm gọi tới quan hệ dị năng giả cứu trị. Bạch Lâm mặt vô biểu tình nhìn mắt nam tử. Đối với mọi người nói, các ngươi muốn cùng nhau, vẫn là từng bước tới. Lần này mọi người nhưng không nói nhiều như vậy. Rõ ràng Bạch Lâm hao phí năng lượng cũng không ít, cho nên bọn họ tính toán cùng nhau thượng. Xem ra các ngươi là thứ nhất khởi thượng. Bạch Lâm nói liền lại lần nữa chém ra mấy trăm chỉ băng tiễn. Nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện bất đồng mũi tên ứng đối bất đồng người sở lòe ra năng lượng cũng không giống nhau. Cảnh Tây Bắc phía sau vài vị người theo đuổi nhìn Bạch Lâm chém ra băng tiễn, đều đảo hút một hơi. Nàng khống chế nguyên tố cập tự thân lực lượng như thế nào sẽ như thế thuần thục. Liền tính là muốn bọn họ làm như vậy, bọn họ tuyệt đối làm không được. Mà Thượng Quan Thu đã ở trong tay chém ra 5 căn ngón tay trường thô dây mây. Nhưng là mặc kệ nàng dùng cái nào cấp bậc dị năng, nhưng là như cũ không thể tách ra sử dụng năng lượng. Nàng quả thực lợi hại. Nham Tùng nghe nói cũng thử dùng chính mình băng có thể hình thành tam căn băng tiễn ở chính mình trước ngực, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cuối cùng đem mũi tên hủy hoại, sau đó ở nhanh chóng ngưng kết ra mặt khác tam căn. Lần này lập lòe năng lượng bất đồng, nhưng là tam căn cũng phí hắn không ít thời gian cùng dị năng. Mà Bạch Lâm không chỉ có tốc độ mau, lại còn có căn cứ bất đồng người bản thân biên phân biệt ra hắn có khả năng ứng đối dị năng cấp bậc. Lúc sau lại cấp ra tương ứng băng chùy, loại này nguyên tố khống chế năng lực hắn tự hỏi là không đạt được. Ngay sau đó mấy người ánh mắt đều nhìn cảnh Tây Bắc, nhưng là bất đắc dĩ. Nhà bọn họ đầu nhi trong mắt lúc này chỉ có Bạch Lâm Mani muốn đạt tới. Bạch Lâm hiện tại đối với nguyên tố khống chế chi lực, các ngươi cả đời đều không được. Nào biết cảnh Tây Bắc cư nhiên mở miệng muốn thỏa mãn loại này lực khống chế. Có quan trọng nhất hai điều kiện. Đệ nhất, hùng hậu năng lượng tồn trữ. Đệ nhị, tinh thần dị năng. Cảnh Tây Bắc phía sau người sau khi nghe xong đều thụ giáo gật đầu. Bạch Lâm là bốn hệ dị năng, cho nên tồn trữ xem như hùng hậu, lại có tinh thần dị năng, có thể đạt tới nói quá khứ. Tiểu Kim cùng thú thú sớm tại Bạch Lâm rèn luyện mọi người thời điểm liền đã thu nhỏ. Phi ở Bạch Lâm phía sau xem náo nhiệt, chờ đến giữa trưa thời gian. trên mặt đất đã nằm đầy kêu rên kêu thảm thiết người. Buổi chiều tiếp tục, nói xong Bạch Lâm liền xoay người rời đi. Bận việc một buổi sáng, đã sớm đói bụng, cảnh Tây Bắc thấy thế trực tiếp đi đến Bạch Lâm trước mặt. Hướng về Bạch Lâm vươn chính mình tay, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, nắm lấy, lúc này Bạch Nô dùng sức xoa chính mình đôi mắt, hắn không có nhìn lầm đi, phía sau quả thực có người, vừa mới hắn như thế nào không có phát hiện, cao nhân A, chính là cao nhân xem hắn ánh mắt mang theo một cổ hàn ý, hắn khi nào đắc tội cao nhân. Nham Tùng đám người đều bĩu môi, chuẩn bị có thời gian thời điểm cũng muốn yêu đương cưới lão bà. Chờ đến Bạch Lâm đi rồi, nhẹ nhàng thở ra Bạch Nô lập tức hi hi ha ha lên. Nhìn nhóm người này kiệt sức người, ai, thật là đáng thương a. Cứ như vậy các ngươi liền chịu không nổi. Nhớ trước đây ta chính là so các ngươi thảm nhiều. Cái gì, Bạch Nô? Phía trước ngươi là bị Bạch Lâm biến thành như vậy, ngươi là 35 cấp dị năng giả, không phải bị bạo phát lĩnh vực thần thú cấp làm cho sao? Ngượng ngùng nga, huynh đệ, ta đã quên càng ngươi nói, bùng nổ dị năng lĩnh vực thần thú, cùng bạo phát lĩnh vực ta, ở Bạch Lâm muội muội trước mặt đều là cha. Bạch Nô làm như bất đắc dĩ than thở khí. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, các ngươi nén bi thương, ca ca ta ăn cơm đi. Nói ra còn vừa đi vừa cười to. Phía sau một đám người nghe xong hắn nói đến nay đều không thể tiêu hao, nhưng là trong đầu lại phi thường rõ ràng. Bạch Lâm thực đáng sợ, hao bọn họ dị năng, thương bọn họ sao, dọa bọn họ thô thần kinh. Quả thực chính là ba tầng tra tấn, cho nên đối với bọn họ tới nói vốn dĩ phi thường bài xích đại bỉ. Hiện tại cư nhiên vội vàng hy vọng nhanh lên tới, nhưng là cố tình phía trước bọn họ cảm thấy nhật tử quá thật sự mau. Vì sao hai ngày này thời gian quá đến như thế chậm? Quả thực chính là sống một giây bằng một năm, mà bên kia... Nghe nói Bạch Lâm mấy người động tác, trừ bỏ cười nhạo bọn họ, đã không thể dùng bất luận cái gì động tác tới tỏ vẻ bọn họ nghe được chuyện này tâm tình. Thật là buồn cười, phế vật chính là phế vật, liền tính là tụ ở bên nhau có thể có ích lợi gì. Còn không phải phế vật, thật cho rằng bọn họ lấy Bạch Lâm thần thú không có cách nào. Bọn họ lên sân khấu không mang theo thú sủng. Bọn họ đảo muốn nhìn Bạch Lâm còn có cái gì thật bản lĩnh. Còn không phải sẽ thua khó coi. Ông ngoại, người yên tâm đi. Đã không có bạo phát lĩnh vực biến dị thú, Bạch Lâm tất nhiên sẽ thua thực thảm. Dễ Thủy bằng ánh mắt ở Bạch Tề Thiên mấy cái diện mạo hơi hơi hảo điểm cháu gái trước mặt chuyển động, hừ. Hắn Bạch Thạch không phải một cái kẻ ngu dốt, phía trước tiếp nhận rồi ta điều kiện, hắn nhất định là có điều chuẩn bị, ta sợ chính là hắn ở rút thăm hộp chung làm chút cái gì tay chân. Bạch Tề Thiên thông qua tu dưỡng đạo hảo, nhưng là trong lòng một hơi sao có thể tiêu được, yên tâm ra ra, chỉ cần là ta cùng với Tử Hồng bất luận cái gì một người trừ đến nàng. Nói nơi này Bạch Tử Âu trên mặt lộ ra một cổ ngoan độc quang mang. Lôi đài phía trên, quyền cước dị năng không có mắt. Vạn nhất không cẩn thận ta dị năng đâm vào nàng trái tim, kia cũng trách không được ta. Tử Âu biểu ca, như vậy một cái mỹ nhân ngươi đều hạ tay. Dễ Thủy Bằng vừa nghe nơi này, lập tức liền nghĩ tới kia trương tinh xảo trắng nõn mặt. Trong mắt mang theo nụ cười dâm đãng quang mang. Thủy Bằng lão đệ, ngươi còn có cơ hội. Không nhất định ta là có thể trừ đến nàng. Bạch Tử Âu trong lòng tự nhiên là tưởng trừ đến Bạch Lâm. Làm tốt hắn muội muội báo thù rửa hận. Dễ Thủy Bằng cũng không có quá nhiều chú ý Bạch Tử Âu biểu tình. Dù sao hắn muốn thế nào cùng chính mình không quan hệ. Nếu Bạch Lâm đã chết chỉ có thể nói tiếng đáng tiếc. Nhưng là may mắn sống sót. Sau đó hắn đi xem nàng, cho nàng hỏi han ân cần. Nữ nhân sao, nhất định sẽ cảm động. Đến lúc đó còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mà đi nghĩ đến đây Dễ Thủy Bằng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình nhà ảo tưởng bên trong. Đại bỉ cùng ngày, Bạch Lâm vốn dĩ muốn như ngày thường giống nhau rời giường. Nào từng tưởng, trời còn chưa sáng liền bị Bạch Thạch đánh thức. Nguyên lai đại bỉ là lúc còn muốn tế tổ. Bạch Lâm dù sao cũng là Bạch Thạch nữ nhi duy nhất, tự nhiên là muốn tham dự. Nhìn này một đám người trời còn chưa sáng liền bắt đầu leo núi. Bạch Lâm thiệt tình cảm thấy thật sự tìm tội chịu. Dù sao bất quá là tình thế thượng đồ vật, dụng tâm là được. Ngươi liền tính là thiết lập tại thi đấu địa điểm cũng đúng a. Một hai phải thiết lập tại trên núi. Bạch Lâm có chút không hiểu được ẩn sĩ gia tộc các tiền bối là nghĩ như thế nào. Bất quá nhận thấy được chung quanh không ít người tìm hiểu chính mình ánh mắt. Trừ bỏ Bạch Tử Âu cùng Bạch Tử Hồng đám người ở ngoài, đó là mặt khác nhánh núi người. Trong đó trừ bỏ trưởng lão lúc sau, còn có mấy cái lão gia hỏa cũng nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Lâm quay đầu nhìn mắt bọn họ. Không cần nói cho Bạch Lâm, bọn họ cũng là tham gia môn nội đại bỉ người. Chờ đến tế tổ xong lúc sau, mọi người mới trực tiếp về tới thi đấu nơi sân. Kỳ thật nói trắng ra là đó là phía trước lôi đài nơi địa phương. Bất quá bởi vì nhân số đông đảo, cho nên trừ bỏ vốn có 15 cái, gia tăng rồi 15 cái, tranh thủ 2, trong vòng 3 ngày đến ra kết quả. Lần này phần thưởng cư nhiên là một phen trong suốt thủy tinh kiếm, dài chừng 1.5 mễ, thân kiếm bề rộng chừng 1 thước, cả người tản ra thuần hậu hơi thở. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn trong trắng mắt Thạch. Hắn như thế nào đều không có cùng nàng nói phần thưởng sự tình. Quay đầu liền nhìn đến một đám mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chuôi này kiếm. Chính như đại gia chỗ đã thấy, đây là thông thiên kiếm, là chúng ta đông môn chí bảo. Lịch đại đều cung phụng ở từ đường, đến nỗi nó lai lịch nghĩ đến các vị hẳn là đã biết. Ta liền không nói nhiều. Hôm nay nói nơi này, đại trưởng lão nhìn phía dưới người nóng lòng muốn thử người. Chúng ta cùng vài vị trưởng lão cầu được lão tổ tông nhóm đồng ý. Này thông thiên kiếm liền làm lần này môn nội đại bỉ cuối cùng phần thưởng. Bạch Lâm nhìn mắt phía sau cũng mang theo sáng quắc ánh mắt Bạch Nô. Xem ra kia cái gì kiếm thật là thứ tốt. Liền không có bất luận cái gì theo đuổi Bạch Nô động tâm. Bạch Nô đường ca, kia nhìn qua không tồi rốt cuộc là thứ gì? Bạch Nô nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, mới rất là không tha đem ánh mắt từ kia trên thân kiếm thu trở về. Chỉ là có chút kinh ngạc Bạch Lâm cư nhiên không biết thanh kiếm này. Chẳng lẽ thúc thúc không có đem kiếm sự tình cùng Bạch Lâm nói? Thanh kiếm này kỳ thật cũng không phải thế giới này. Cái gì? Bạch Lâm mở to hai mắt nhìn. Quả thực có khác thế giới. Ta ý tứ là, thiên thạch ngươi biết à? Bạch Nô biết Bạch Lâm là hiểu lầm, vội đối với Bạch Lâm giải thích nói. Kia thanh kiếm tài chất cũng không thuộc về chúng ta trên tinh cầu này đồ vật. Hơn nữa sắc bén vô cùng. Làm lơ bất luận cái gì trên địa cầu nguyên tố. Nhất mấu chốt chính là, này kiếm bản thân cũng không phải lánh đời gia tộc đồ vật. Những lời này Bạch Nô không có nói ra. Như vậy vừa nói Bạch Lâm liền đã hiểu. Kia kiếm hẳn là dùng thiên thạch chế tạo. Chỉ là không thuộc về thế giới này tài chất. Như vậy chính là không thể khống nguyên tố. Rốt cuộc mọi người dị năng khống chế đều là trên địa cầu nguyên tố. Nếu thật là như vậy, này kiếm đã có thể lợi hại, lại còn có làm lơ bất luận cái gì nguyên tố. Khó trách như vậy nhiều người muốn được đến nó. Bạch Lâm cũng rất muốn a. Này quả thực chính là thần khí a. Hết chương.